Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Lăng Trạch môi mỏng bĩu một cái. Ngực giống như là bị thứ gì nghẹn lại. Khẽ nặng nề, lần đầu tiên, có người nói, hắn không có làm gì có lỗi. Lần đầu tiên, có người nói, hắn là vô tội, đây tất cả, đều không phải là hắn nên thừa nhận. Hắn không phải thái tử, càng không có hứng thú muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Cho tới bây giờ cũng không có hứng thú như vậy. Vậy mà, cũng bởi vì phụ hoàng thương yêu hắn, cũng bởi vì hoàng tổ mẫu thương hắn, cho nên, hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc dù hắn không có hứng thú ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn có lúc càng tò mò hỏi ngược lại mình, nếu phụ hoàng thương yêu hắn như vậy, tại sao không đem ngôi vị thái tử truyền cho hắn? Nói như vậy, hắn mà có thể thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận sủng ái của bọn họ. Không cần phải giống như hiện tại, một bên quý trọng tình yêu của bọn hắn đối với mình. Vừa lại muốn đề phòng thái tử cùng những huynh đệ khác đối với mình như hổ rình mồi. Để cho hắn không thể không lấy hai thân phận trong cuộc sống. Trong mắt của tất cả mọi người trong thiên hạ, hắn phải là một cái vương gia nhàn tàn, không thể có bất kỳ quyền lợi gì. Sau đó, vì bảo vệ tánh mạng, hắn lại không thể không đổi thành một cái thân phận khác. Nỗ lực ở trong tầng tầng lớp lớp ám sát đó, dù sáng hay tối trong cuộc sống đầy rẫy những âm mưu. Đây chính là Tô Lăng Trạch hắn khi còn sống. Nhưng hôm nay, lại có người nói cho hắn biết, hắn là vô tội, tất cả đó, cũng không phải là hắn lại thừa nhận. Tô Lăng Trạch khẽ híp mắt, khẽ nhếch cằm nhìn phía chân trời xa xôi. Rốt cuộc có người, có thể hiểu hắn sao? Hắn cúi đầu, nhìn trước mắt qua một đôi mắt trong suốt kiên định, mang theo ngạo khí không chịu thua. Tâm, đột nhiên giật giật, lại không tự chủ vươn tay ra. Từ từ hướng cặp mắt trong suốt sáng ngời kia dò xét đi qua. Này, ngài làm sao vậy? Nhìn Tô Lăng Trạch chợt trầm mặc, Quân Lam Tuyết thận trọng hỏi một câu. Cô mới vừa rồi cũng không có nói cái gì quá đáng. Hay kích thích chứ, cô nói đều là lời nói thật à, Tô Lăng Trạch đây là cái vẻ mặt gì? Giống như toàn thế giới cũng từ bỏ hắn vậy, để cho cô thấy phải. Thật đặc biệt cảm thấy thương cảm. Có lẽ, đây chính là bi ai của người trong hoàng gia đi. Nàng nghĩ như vậy, có đôi khi quyền cao chức trọng cũng không phải chuyện gì tốt. Bọn họ giống nhau, vĩnh viễn cũng không thể nghiệm được vui vẻ bình thường. Quân Lam Tuyết mơ hồ thở dài, giật giật môi, muốn an ủi Tô Lăng Trạch, đột nhiên sắc mặt biến đổi, gắt gao ôm lấy ngực, đáng chết, độc lại phát tác, tay Tô Lăng Trạch còn chưa đụng vào Quân Lam Tuyết. Lại thấy cô đột nhiên sắc mặt đại biến, ôm lấy ngực, thân thể tiếp theo kịch liệt lay động một chút, thần sắc vừa động, Tô Lăng Trạch kịp thời bắt được cánh tay của cô hướng trước người lôi kéo. Nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy, trong thanh âm, mang theo vội vàng ngay cả hắn cũng chưa từng nhận thấy được. Quân Lam Tuyết thân hình không yên, đột nhiên rơi vào trong ngực anh ta, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng sức đẩy anh ta ra. Này, anh, nhưng không nghĩ Tô Lăng Trạch dựa vào quá gần, mà cô lại đang ở trong ngực Tô Lăng Trạch, vương ngẩng đầu, hai môi kề nhau, tiếp theo ra một cái hôn, thời gian dừng hình ảnh, gió mát tung bay, không khí rõ ràng, bọn thị vệ vương phủ chạy tới nghĩ cha xét thương thế Quân Lam Tuyết. Vừa thấy một màn này, nhất thời cứng lại, Lăng Vương Điện Hạ cùng Lam Tử, ở đây, hôn, vương gia cùng nô tài. Không, quan trọng nhất là, đàn ông cùng với đàn ông. Cách chương.